Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức Tam Bảo các công tác. Arang samma sambuddho bhagava buddha bhagavantang abhivadhemi svakato bhagavata dhammo dhammang vassami suppativanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Phạm Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Ngài Lục A Lán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách bóng tắc, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bàn đồng nhau ca thể. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục tới cái trí quán thứ ba, tức là Sammasana Nhana thì được dịch là trí quán sát. Thì sau đó chúng ta đã có cái tùy thời quán về sắc pháp rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ bước qua một cái cách thức thứ hai, là tức là tùy thời quán vô sắc. Bởi vì trong thiền quán thì chúng ta phải lấy danh và sắc để mà làm cái đối tượng để mà xem xét. Cho nên sau khi chúng ta đã quán xét về cái tùy thời quán xét về sắc rồi, thì tiếp theo chúng ta phải tùy thời quán xét về vô sắc. Thì cũng như giống như người mà tìm hiểu về sắc á, thì cần phải thấy được sự sanh của sắc. Thì cũng vậy, hành giả cần phải thấy được sự sanh của vô sắc, tức là danh pháp vô sắc. Ở đây muốn chỉ cho là danh pháp. Thì sự sanh của vô sắc, thì vô sắc ở đây á, thứ nhất là danh pháp mà chúng ta nói gọn, nhưng mà nói hơi rộng chút xíu, đó chính là ngũ uẩn. Mà danh sắc ngũ uẩn đây á, chúng ta bỏ cái sắc ra, chỉ còn cái danh thôi. Thì danh ở đây nó chỉ để cho thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì cái bốn cái nhóm này, nhóm thọ, nhóm tử, nhóm hành và nhóm thức, được gọi chung là tứ danh quẩn, tức là bốn cái pháp danh. Bốn cái nhóm danh nó như vậy. Thì sự sanh của vô sắc mà chỉ cho sự sanh lên của 81 tâm hiệp thế, cộng với những cái tâm sở phối hợp với những cái tâm này. Thì nếu mà nói tính theo cái thuật ngữ di pháp á, thì nó có là 81 tâm hiệp thế hợp với 52 tâm sở. Thì điều này phần cơ bản thì những vệ học di pháp cơ bản cũng nắm bắt được rồi. Nghĩa là biết được sự sanh của thức quẩn là chỉ cho sự sanh của 81 tâm hiệp thế, tức là ekasiti lokiya citta. Tức là cái chữ ekasiti lokiya citta. Ekasiti là 81, rồi lokiya là hiệp thế, là tâm hiệp thế. Rồi cái điều đó như thế nào thì nghĩa là do nghiệp tích lũy ở trong quá khứ mà vô sắc pháp này nó được sinh ra. Trước tiên thì cái khởi đầu cho một kiếp sống đó, nó không phải là sắc, mà khởi đầu cho một kiếp sống đó, nó lại là danh. Từ cái danh này nó mới đồng sanh lên với cái danh, nó chính là cái sắc. Và cái sắc đó chúng ta gọi là cái sắc nghiệp trùng sinh, là chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì cái danh nó sanh lên, cái danh nó sanh lên chính là cái được gọi là cái tâm tục sanh, tâm tục sanh. Thì cái tâm tục sinh này chữ Pali gọi là bát thí sanh thí, tức là chích tá đó, tức là cái tâm mà nối liền cái kiếp sống cũ với kiếp sống mới, chúng ta gọi nó là tâm tục sanh. Dễ hiểu, tâm này sinh khởi lên tiếp theo sau tâm tử của kiếp sống cũ. Bên cái bát tí sanh thí chích tá này nó sanh ra tiếp theo sau cái tâm tử ở kiếp sống trước. Tâm tử kiếp sống trước có tên gọi là chú tí chích tác, đã chấm dứt đi một kiếp sống cũ. Rồi tiếp theo cái tâm tục sinh nó sanh lên, nó sanh lên để nó khởi đầu một kiếp sống mới. Thì giữa hai cái tâm này nó có cái sự liên kết gì hay không, để là chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Nhưng mà nói thêm đó là chính cái này nó diệt đi, nó tạo điều kiện cho cái sao sanh lên, chứ không phải là nó đi từ cái này sang cái kia, không phải. Nhưng mà chính cái này nó diệt đi, chính là cái sắc nam, cái tâm tử nó diệt đi, nó tạo điều kiện cho cái tâm tục sinh nó sanh lên. Bằng cách trong cái bộ bát thanh á được gọi bằng cách gọi là vô gián duyên, tức là anantara paccayo, hoặc là đẩm vô gián duyên, tức là samanya samantara paccayo, tức là đẩm vô gián duyên hoặc là vô gián duyên như vậy. Thì cái này diệt đi thì nó tạo điều kiện cho cái mới sanh lên, nhưng cái diệt đi nó không có tới cho cái mới. Nó chỉ tạo điều kiện cho cái kia nó sanh lên mà thôi, cho nên nó không có gì chuyển sang một cái mới đâu. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu cái điều này. Khi tìm hiểu được cái điều này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái bản ngã nào nó đi từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác, nó không có. Mà nó chỉ có cái này chấm dứt đi thì cái kia nó sanh lên, nó sinh lên bằng cách là cái này diệt đi thì cái nọ nó sanh lên, nó tạo điều kiện cho cái nọ sanh lên mà thôi, chứ không phải là cái diệt đi đó nó đi qua lên một cái mới. Chứ không có, nó không có một cái gì đi qua cái mới hết. Thì khi mà hành giả hành tới cái tuệ mà quán sát này đó thì sẽ thấy rõ rằng cái gì nó sanh lên thì nó diệt ở tại chỗ đó, và nó sẽ không đi tới một cái chỗ cái mới nữa. Mà cái mới sanh lên là nó có cái nhân duyên của cái mới, chứ không phải cái cũ nó diệt đi rồi nó chạy tới cho một cái mới, không phải. Và từ đó thì bỏ đi một cái chủ thuyết là có một cái gì đó từ trong quá khứ nó xen qua bên tương lai, hay là qua trong hiện tại, hay trong hiện tại có cái gì đó nó sẽ đi về từ trong tương lai, nó không hề có cái chuyện đó xảy ra. Từ từ chúng ta sẽ nắm bắt cái điểm này. Đây cho cái điểm này để cho nhấn mạnh, để quý vị sẽ thấy rằng không có một cái linh hồn nào nó đi từ cái quá khứ mà nó sang trong hiện tại, rồi cũng không có một cái linh hồn nào nó đi từ trong hiện tại để mà sang trong tương lai. Nhưng chứ cái tội này đã đánh bạc đi cái thường kiến đó rất là rõ ràng như vậy. Và hành giả hành thì sẽ thấy rõ rằng cái gì nó sanh lên chỗ nào thì nó diệt ở chỗ đó, và nó sẽ không đi tới ở nơi khác cả, không đi anh ở chỗ khác nữa. Cái đó là ý nghĩa có đặc biệt của cái tuệ này, tức là tùy thời mình quán vô sắc nó là như vậy. Bởi vì vô sắc nó là có trạng thái vô hình, mà do mình không thấy được cái sự sinh lên của nó và sự diệt của nó, cho nên mình cho rằng nó cường tồn, nó đi từ chỗ này sang chỗ khác. Điều này là không phải. Vậy thì mình sẽ thấy được như thế nào? Thì nghĩa là do cái nghiệp tích lũy trong quá khứ đó, thì vô sắc pháp nó, tức là cái tâm hay tâm sở đó, nó được sinh ra. Đó là một trong một kiếp sống của con người á, thì mà cái tâm sanh lên đầu tiên như vậy á, thì được gọi là tâm tục sinh á. Thì có bao nhiêu tâm tục sinh thì luận Abhidhamma mới nói là nó có chính là cái 19 cái tâm tục sinh là cái được hình thành bởi cái lý duyên sinh vậy. Thì 19 tâm tục sinh là quý vị cũng nắm bắt rồi. Thì chúng ta sẽ đã trước đó chúng ta còn đã giới thiệu 19 tâm tục sinh, là quý vị có thể nghe lại ở những bài trước như vậy. Thì cái tiếp theo cái tâm tục sinh đó là loại tâm giống như vậy, nó sinh lên nó y chang như vậy thôi, nhưng mà chỉ khác cái thời điểm. Cái thời điểm đầu tiên thì được gọi là cái thời tục sinh, rồi tiếp theo cái thời tục sinh thì nó một cái thời nó diễn tiến à, cho đến cái thời cái tâm cuối cùng là nó chấm dứt đi cuộc sống cũ đó, thì cái tâm cuối cùng nó ta gọi là tâm tử đó, à, thì cái thời đó được gọi là thời tử, à, thời tử. Còn khoảng giữa cái thời phục sinh và cái khoảng giữa của thời ở thời phục sinh và thời tử đó được gọi là cái thời bình nhật. Cái thời bình nhật này chữ Bali gọi là Bá Quách Tí Ca Lá. Nói cái thời bình nhật nó diễn tiến ra như vậy. Và cái tâm mà diễn tiến trong thời bình nhật này nó được gọi là tâm ngũ phần. Và cái tâm mà chấm dứt cái kiếp sống á được gọi là cái tâm tử, tức là chú tí và chú tá các bạn. Thì ở trong tâm hữu phần này, à, tâm nào mà thuộc về cái dục giới đó, nó là thuộc về dục giới. À, tâm hữu phần mà cho tái sanh về cõi dục giới á thì nó có một tính chất khác biệt ngay những cái tâm mà cho tái sanh về cõi sắc giới hay vô sắc giới. Thì những tâm mà thuộc về dục giới nó phát sinh ra do khả năng của nó có thể là phát sinh ra do khả năng của cái na cảnh. Na cảnh là cái cảnh cũ đó, nên thử cảnh cũ. À, chữ Bali gọi là Tada Lambana, Lambana hay qua là Tada Ramana, Ramana là cái cảnh, Tada là nó giống như cái cảnh cũ mà nó không phải. Nó khả năng của na cảnh là Tada Lambana. Nó có cái đối tượng là cái Ramana là cái cảnh cũ đó. Nó mạnh ở cái sáu môn. Nó là sáu môn như vậy là chá đo rá, chá đo rá là sáu môn. Hay quá. Thì bây giờ chúng ta khảo sát một cái dạng được gọi là lộ tâm của đại lộ nhãn môn trong cái thời bình nhật. Để nói về cái lộ nhãn môn trong thời bình nhật là chỉ cho cái cảnh sắc ở bên ngoài, à, nó đi vào ở trong con mắt, à, vì nó đi vào trong mắt là chính từ ở trong con mắt này, à, nó mới nảy sinh ra những cái tâm ứng xử với cảnh sắc. Thì những cái tâm mà nó ứng xử với cảnh sắc, à, thì xuyên qua cái con mắt nha, thì người ta các ngài gọi nó là lộ nhãn môn, lộ nhãn môn tức là cái tâm lộ nó thuộc về cái cửa con mắt. Chúng ta cái lộ nhãn môn là chỉ cho cái sắc thần kinh nhãn nó tiếp chạm với cái cảnh sắc, và từ đó nó nảy sinh ra một cái loạt những cái tâm thức nó khởi lên, và những tâm thức này khởi lên được gọi là tâm lộ nhãn môn. Nó cái diễn tiến của nó qua cái cửa con mắt nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong thời bình nhật đó, cái nhãn thức cùng với các pháp tương ưng sinh lên do nương vào bốn điều, tức là bốn nhân tạo ra. Cái nhãn thức này sinh lên phải do bốn nhân tạo ra, chứ không phải là tự nhiên mà nó sinh ra được. Nó cũng phải có nhân có duyên. Chính do nhân có duyên nó mới có sự sinh và diệt. Không nhân không duyên thì nó sẽ không sinh không diệt. Nhưng mà nó có nhân có duyên, à, cho nên khi có nhân có duyên thì nó sinh lên. Khi có nhân có duyên thì xin sợ. Khi có nhân có duyên diệt thì nó sẽ diệt, thì nó là như vậy thôi. Thì trong thời bình nhật này nhãn thức này sanh lên, nhãn thức cùng với những cái pháp tương ương của nó, tức là thọ quẩn, tử quẩn và hành quẩn nó sanh lên. Thì những người học viên pháp sẽ biết là thọ quẩn nó chính là chỉ cho tâm sở thọ, mà tử quẩn chỉ cho tâm sở tưởng, và hành quẩn là chỉ cho những cái tâm sở còn lại, còn thức quẩn là chỉ cho tâm. Thì tâm nhận thức nó là thức quẩn rồi, trong thức quẩn nó có cái xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì tâm sở thọ cũng là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, rồi năm cái tâm sở còn lại là xúc tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó thuộc về cái hành quẩn. Đứng đầu trong cái nhóm hành quẩn này nó có tâm sở tư, nghĩ là trên hành quẩn nó là như vậy. Như vậy thì một cái tâm sanh lên có đầy đủ bốn nhân quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và là thức quẩn. Nhưng mà nhận thức nó sanh lên phải do nhân chứ không phải là không. Nhân của nó gì? Trước tiên là nó phải có cái ánh sáng. Điều này chúng ta sẽ thấy rằng thọ quẩy là khi mà cảnh sắc đi vào trong cái phạm vi thấy, thì cảnh sắc đến nơi sắc na trụ của thần kinh nhãn, tức là bằng cái nhãn chữ Pali là cắt khú bát sa đá, cái khú bát sa đá. Và khi mắt mà tiếp xúc với cái cảnh sắc, khi mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc, tức là cái thần kinh nhãn này nó tiếp xúc với cảnh sắc để nảy sinh ra cái xúc, thì cảnh mới nó tiếp xúc như vậy đó, thì nó làm cho cái tâm hữu phần nó đang trôi chảy, nên trôi chảy. Và chúng ta nói cái tâm hữu phần nó cũng giống như tâm tục sinh thôi, nhưng mà nó ở khoảng giữa từ cái thời mình được đó, từ sau cái tâm tục sinh cho đến trước cái tâm tử, thì cái trường hợp này chúng ta tạm hiểu nó là cái tâm, nó là cái thời bình nhật. Và những tâm nó khởi lên được gọi là tâm hữu phần. Thật sự ra cái thời bình nhật đó, nó kể từ cái sát na, tiểu sát na trụ của tâm tục sinh cho đến cái tiểu sát na trụ của tâm tử, thì trong khoảng thời gian này được gọi là thời bình nhật. Nhưng mà sau cái tâm tục sinh thì cái tâm khác nó sinh lên y như là cái tâm tục sinh vậy, nhưng mà nó được mang tên là tâm hữu phần. Và trước khi mà tâm tử xuất hiện thì một cái tâm đó, nó trước cái tâm tử đó, đó từ cái tâm đó trở về trước đó, những cái tâm giống như tâm tục sinh này được gọi là tâm hữu phần. Chữ Pali gọi là pháp quan giác, pháp quan giác. Thì khi mà cái cảnh sắc mà nó tiếp xúc với cái thần kinh nhãn như vậy thì cái tâm hữu phần nó bị rúng động lên, rồi nó bị chấm dứt khi cái cảnh sắc nó chiếm lĩnh ở trong cái dòng hữu phần, cho nên tâm phần nó chấm dứt, nó được gọi cái này thuật ngữ được gọi là tâm dứt dập, nó không còn sinh khởi lên nữa. Thì tiếp theo cái tâm mà dứt dòng cái việc đi đó, thì chúng ta đã nói quý vị rằng khi cái sự việc của một cái tâm này nó làm điều kiện cho cái tâm thứ hai nó sanh lên, nhưng mà tâm thứ hai nó hoàn toàn khác với tâm thứ nhất. Tâm thứ nhất nó chỉ có làm điều kiện là diệt thôi, rồi khi nó diệt thôi thì nó làm điều kiện, thì nó làm duyên để cho tâm thứ hai sanh lên bằng cách là vô gián duyên hay là đẳng vô gián duyên ở trong cái bộ của thanh á là như vậy. Nhưng cái tâm sau và cái tâm trước nó có thể là hoàn toàn khác nhau, nó không có gì giống nhau cả. Cho nên khi mà cái tâm hữu phần dứt dòng nó chấm dứt đi, nó tạo điều kiện cho một cái tâm khác nó sanh lên. Cái tâm khác này sanh lên nó chính là cái tâm hướng ngũ mục, hướng ngũ mục. Bởi vì cái cửa mắt nó đang bị rung động, cảnh sắc nó vừa vào trong cửa mắt nó rung động như vậy, thì cái tâm này nó sanh lên, nó hướng về cái cửa đó. Nhưng mà cái tâm này nó có khả năng hướng tới năm cửa, cho nên nó được gọi là tâm hướng ngũ môn, tức là banh chá đo rá bách chá ná chích tá. Thì các ngài có mới có ví dụ giống như một cái người đang nằm ngủ, vậy đó, thì ngọn gió thổi qua hai cạnh gió thổi qua vậy, thì một cái trái xoài nó rớt xuống, tức là một người đang nằm ngủ dưới cội cây xoài, thì hai ngọn gió thổi qua, nó làm rớt cái trái xoài rớt xuống. Cái người này nghe cái tiếng động vậy đó, người nó giật mình tỉnh ngủ, mới đưa cái mắt nhìn nơi cái tiếng động á, như thế nào. Thì cái sự mà đưa mắt nhìn nơi cái nơi mà phát ra cái tiếng động đó, thì cái trường hợp này được quý giống như là tâm hướng ngũ mục, thì tâm này nó có thể hướng ra năm cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cho nên cái tên nó gọi là anh chá đo rá, tức là năm cửa. Avacchana là hướng tới. Thì banh chá đo rá quách chá ná này nó làm cái nhiệm vụ là mở cửa là avacchana chá ná, cái nhiệm vụ mở cửa, tức là nhiệm vụ hướng tới đó. Và chính cái cảnh đó nó hướng tới chính cái cảnh đó như vậy. Tiếp theo thì cái tâm hướng ngũ môn này nó diệt đi, sau khi nó diệt đi thì nó làm điều kiện để khởi lên cái tâm nhãn thức sanh lên. Nhãn thức sanh lên như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm hướng ngũ môn nó là khác, mà nhãn thức nó là khác, nó rõ ràng là không có một cái sự nào đi từ cái tâm hướng ngũ môn đến cái tâm nhận thức được, mà nó sinh lên do duyên mà thôi. Như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái duyên nó, duyên sinh của nó là như vậy. Thì tiếp theo là cái nhận thức đó. Nhận thức này nó có thể là quả của cái thiện nghiệp quá khứ cũng có, hoặc là quả của bất thiện nghiệp ở quá khứ cũng có, nó sanh lên để nó thấy những cảnh sắc đó. Nếu như cái quả của thiện nghiệp ở quá khứ thì cái người này sẽ thấy là những cảnh xinh đẹp, thành ra thấy những cảnh như kim thân Phật, hoặc là thấy những cảnh lâu đài, hoặc là thấy những cảnh nó xinh tốt, cảnh nó xinh đẹp như hay mọi người như thấy là bình minh lên, hay là thấy được những ánh nắng mặt trời, đúng không? Nó là cái quả của cái thiện nghiệp. Còn nếu như nó là cái quả của bất thiện nghiệp thì người này sẽ thấy những cảnh xấu, thí dụ như thấy những hài cốt, thấy những cái tử thi, rồi thấy những đống rác, rồi thấy những con vật này nó tấn công vật kia, nó giết con vật kia, đúng không? Nó thấy những cảnh đó là những cảnh xấu xấu. Nhưng mà vì mình không có nắm bắt được cái luật nhân quả nó là như vậy, cho nên thấy chỉ thấy là bình thường thôi. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình thấy những cảnh sắc xấu, như thấy cảnh bị xe đụng rồi máu tươi nó đổ ra vân vân, hoặc là thấy những cảnh mổ xẻ, hay là khi mình vô nhập bệnh viện, vô bệnh viện mình thấy những cảnh mà người ta la lết, người ta than khóc vân vân, hay là những thấy những cái cảnh mà rên người ta nằm một chỗ bị tàn tạ, tàn tật như vậy, thì đó là chính là cái quả của cái bất thiện ở trong quá khứ. Mình không biết, mình cho nó là bình thường, không có bình thường chúng ta hết vậy. Cho nên cái tiếp theo cái tâm hướng của môn nó chính là cái nhận thức sanh ra, đó là tùy theo cái quả cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện mà cái tâm bản thức này, nhận thức này nó có thể là quả thiện, có thể là quả bất thiện như vậy. Sau khi tâm nhận thức này nó chấm dứt đi, nó diệt đi, thì một tâm thứ hai sanh lên, được gọi cái tâm này được gọi là tâm tiếp thu. Chữ Pali gọi là sammatichana citta, tức là tâm tiếp thu sanh lên, sammatichana citta. Rồi nó nhận lấy cái cảnh sắc đó, cái tâm tiếp thu này có cái nhiệm vụ là tiếp nhận cảnh sắc đó. Sau khi tâm tiếp thu này nó diệt đi thì một cái tâm cứ kế tiếp nó sanh khởi là, nên tâm này được gọi là cái tâm có tên, được dịch là cái tâm quan sát, cái tên của nó gọi là santirana chitta, nó sanh lên. Thì cái tâm này có phần sự là xem xét cái cảnh sắc đó. Cái tâm tiếp thu là nó chỉ cái nhận cảnh đó mà thôi. Rồi cái tâm mà quan sát đó, nó mới xem xét cái cảnh đó, nó mới quan sát, nó xem xét như thế nào. Cho nên có một ví dụ vậy, có một người muốn cái nộp đơn cho hàng hoạt, người ta đi tới cái cổng tấm kính, thì cổng tấm kính người ta mới gõ cửa, cái gõ cửa như vậy thì cái người bảo vệ đó mới mở cánh cửa ra. Thì cái người bảo vệ mở cái cửa ra ví tâm hướng ngủ không, thì cái người đó qua cái cửa đó xong đi tới gặp một người, một cái người này là tiếp nhận hồ sơ, người này mới đưa cái hồ sơ đó cho cái người tiếp nhận này. Thì người tiếp nhận là cũng ví như tâm tiếp thu rồi, nó chỉ tiếp nhận thôi, còn xử lý hay không xử lý là chuyện khác nữa. Cái người này cũng lại truyền giao cho một cái người sắp xếp cái hồ sơ đó. Những cái hồ sơ có thể khác nhau, hồ sơ xin việc làm, hồ sơ xin một cái điều kiện nào đó cho hai hộ quân, hay là hồ sơ đi vay đi với tiền hộ quân, đại khái như vậy. Thì cái người thứ ba tiếp nhận hồ sơ này giao cái điều này cho cái người kế tiếp, và người kế tiếp mới sắp xếp lại, đây là hồ sơ xin việc làm, đây là hồ sơ xin khám sức khỏe, đây là hồ sơ xin dây nợ, đúng không? Cái này được, cái người đó xem xét mới xếp hồ sơ đó. Thì cái người mà sau xem xét như vậy được gọi là cái tâm quan sát, những bên đây gọi được gọi là santi rana vậy nào, santi rana. Sau khi mà xem xét xong á, thì những người này mới sắp xếp để nãy mà chuẩn bị trình lên cho cái người xử lý. À, những người này phán đoán để đưa cho cái người này mới xử lý cái này như thế nào. Thì cái này sau khi xem xét xong mới giao lại với người phán đoán cái việc này thì nên đưa vào cho người nào, việc này nên đưa cho cái người nào. Thì cái tâm này sanh lên được gọi là tâm phán đoán. Tâm phán đoán thực sự ra nó chính là một tên gọi khác của tâm hướng ý một. Hướng ý một tức là mano đoà ra quất chân ác, mano đoà ra quất chân ác chích tá, tức là tâm hướng ý một là như vậy. Thì khi tâm hướng ý một mano đoà ra quất chân ác này nó làm công việc và phán đoán, làm công việc và phán đoán rồi sau đó nó mới diệt đi, thì bây giờ cái sự xử lý cảnh này nó mới sinh khởi lên, thì được gọi là cái tâm mà động lực giáo văn chích tá. Động lực giáo văn chích tá là cái tâm này xử lý cảnh. Thì ở chỗ này, chính ở chỗ này là cái điểm quan trọng nhất. Những cái trong cái lỗ này được gọi là lỗ động lực. Chính lỗ động lực này là cái quan trọng nhất, bởi vì nó có thể tạo ra những cái nghiệp cho quả trong tương lai ở chỗ này. Chứ còn từ cái tâm mà hướng ý môn trở về trước, nó chỉ là bình thường thôi, nó không có tạo nghiệp quả gì cả. Mà nếu có tạo nghiệp quả chăng, nó chỉ là tạo cái nghiệp đồng sanh mà thôi, chứ không có tạo những nghiệp dị thời. Tức là nó không có tạo cái nghiệp mà khác thời kỳ. Nó nắm bắt được như vậy. Mà chính cái năm cái động lực này mới, xin lỗi, chính cái bảy cái động lực này mới là quan trọng, và nó tạo ra nghiệp ấy. Thì cái tâm mà là việc động lực, nó có thể đó là cái tâm thiện dục giới cũng có, nó có thể là tâm bất thiện dục giới cũng có, nó có thể là tâm đáo đại dục giới cũng có, nó tâm đáo đại hữu nhân dục giới cũng có, hoặc là nó tâm sinh tiếu cũng có, tức là tâm làm nở nụ cười của vị thánh như thánh A La Hán chẳng hạn. Vậy thì tất cả những cái tâm đó nó là nó tạo ra một cái sự xử lý với cái cảnh đó. Rồi tiếp theo là nếu mà cái cảnh quá mạnh, nếu ở cõi dục giới này cảnh quá mạnh, thì sao cái tâm động lực này nó sẽ có thêm hai cái sắc na nữa, được gọi là sắc na na cảnh, na ta đa lâm ba ná đó, ta đa lâm ba ná đó, ta đa lâm ba ná này tức là hưởng lại cảnh cũ, hưởng lại cảnh cũ, nhưng nó không phải nó tạo nghiệp gì cả. Cái có tạo nghiệp không, chính là cái bảy cái sắc na động lực mà thôi. Thì có ví dụ giống như ví dụ như có một người ăn trái xoài, sau khi ăn hết trái xoài rồi người đó cũng cảm thấy thèm xoài, cho nên người đó cạp hai cái hạt xoài còn lại rồi mới ném đi cái hạt xoài. Hoặc là sau khi ăn trái xoài xong cảm thấy hương vị nó ngon ngọt, người đó liếm mép hai lần, liếm cho mép hai lần như vậy để cho nó nếm lại cái hương vị cũ của cái xoài. Thì cái sự mà liếm trên mép này hai lần như vậy được ví như cái tâm na cảnh, tức là quay lại cảnh cũ, quay lại cảnh cũ, nó tạo ra như vậy. Thế là như vậy thì một cái tâm lộ nhãn thức nó đã, lỗi một tâm lộ mà nhãn môn nó đã hình thành, nó gồm tất cả 17 sắc na, nó là như vậy. Rồi cái cảnh đó nó sẽ chấm dứt đi. Cho nên chúng ta mới thấy cái sự thích hợp với động lực như thế. Thì tương tự như vậy, cái bốn môn còn lại là nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn, nó cũng có mô thức tương tự như vậy, nhưng mà nó có sự sai khác chút ít là cái nhân sanh của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức và thiệt thức và thân thức nó có sự khác biệt nhau. Nhưng cái mô thức mà diễn tiến trong cái tâm lộ nhãn môn, tâm lộ nhĩ môn, tâm lộ tỷ môn, tâm lộ thiệt môn và tâm lộ thân môn, nó có một mô thức giống nhau như vậy thôi. Nó chỉ khác cái là cái nhân sanh của cái nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó khác nhau. Nó khác nhau như thế nào? Nếu bây giờ chúng ta lấy cái nhãn thức trước, thì nhãn thức này nó phát sinh lên do nương vào bốn nhân. Bốn nhân thứ nhất là ánh sáng, tức là aloka là ánh sáng. Nếu như không có ánh sáng, người ta sẽ không nhìn thấy được vật gì cả hết. Ví dụ như dù cho có con mắt nhà hệ quả, dù có sự chú ý, nhưng mà ở trong đêm đen không thấy gì cả thì người ta sẽ không thấy được gì cả. Cho nên mới cần phải có ánh sáng. Ánh sáng là một cái yếu tố đầu tiên, là một nhân đầu tiên. Thứ hai là phải có thần kinh nhãn, tức là ở các khu Basada, cái khu Basada là kinh nhãn. Mặc dù có ánh sáng nhưng mà người đó không có thần kinh nhãn, tức là người mù ở từ trong bụng mẹ hoặc là người mù ở trong thời bình nhật thì không thể thấy, cũng không thấy được gì hết. Cho nên nhân thứ hai để có nhãn thức đó chính là cái thần kinh nhãn. Nhân thứ ba để có cảnh thức, tức là có cái cảnh sắc. Bởi vì nhãn thức nó sanh lên để nó biết cảnh sắc mà. Mà giờ nếu không có cảnh sắc thì nó biết cái gì? Cái cảnh nó là một cái điều kiện để tâm sanh lên. Tâm sanh lên cũng phải có cảnh. Bốn nhân sanh tâm. Trong như Diệu Pháp cho thấy, chúng ta thấy là bốn nhân sanh tâm. Thứ nhất là có cái nghiệp quá khứ. Thứ hai là có cái tâm sở sanh lên, đồng sanh. Thứ ba là có cái cảnh. Và thứ tư là phải có cái vật để nương. Nếu nó còn giới thì phải có bốn nhân như vậy. Còn ở cõi sắc giới cũng phải có bốn nhân như vậy. Và ở cõi vô sắc thì chỉ cần có ba nhân thôi. Bởi vì cõi vô sắc không có sắc khí vật, và cho nên chỉ có, nhưng mà cũng không có cái nhãn thức nữa, không có thần kinh nhãn nữa. Nếu là cõi gọi... mà vô sắc không có cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức đâu. Cho nên chúng ta mới thấy là cái thần kinh nhãn sanh lên do bốn nhân như vậy. Thứ nhất là có ánh sáng. Thứ hai là có thần kinh nhãn. Thứ ba là có cảnh sắc. Và thứ tư là có sự chú ý như vậy. Và chúng tôi lặp lại rằng nói nguyên tắc á, mà tâm sinh lên do bốn nhân. Thứ nhất là do nghiệp quá khứ, thứ hai là do cái tâm sở, thứ ba là do có cảnh, thứ tư là có ý vật. Thì ở trong cõi vô sắc nó chỉ có ba điều kiện thôi: một là nghiệp quá khứ, hai là có cảnh, và ba là có tâm sở. Ba điều này thôi, sắc ý vật không có ở trong cõi vô sắc đâu. Cho nên ở cõi vô sắc chỉ có ba cái nhân sinh bậc, nó là như vậy. Còn ở cõi ngũ uẩn thì có bốn nhân sanh tâm, nó là như vậy. Đây là cái bài học mà vỡ lòng về cái âm thanh, tức là về tâm như vậy. Rồi như vậy thì mặc dù có ánh sáng, có thần kinh nhãn, có cảnh sắc, nhưng không có sự chú ý thì sẽ không có nhận thức, không sanh lên. Mà có nhiều lần chúng ta, do chúng ta đi, mắt chúng ta có, rồi đi trong cái trời sáng thì có ánh sáng cũng có, rồi có những cái cảnh sắc xung quanh đó, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta không có nắm bắt nó là cái gì cả, không nắm bắt được cái gì cả. Cho nên họ về có nhiều khi người đi đâu về gặp mấy người khác hỏi chứ, nãy chị có đi nghe cái đường đó không? Nó có chứ, tôi có đi nghe cái đường đó. Chị có thấy thì cái cửa hàng tiệm đó nó có mở hay không? Lý do cái người đó mới nói đi nghe mà tôi không thấy, không để ý, không biết nó có mở hay không mở. Như vậy chúng ta thấy cái sự chú ý nó đóng một cái vai trò quan trọng để cho cái nhận thức nó sanh lên là như vậy. Rồi nhĩ thức nó sanh lên cũng được, phải có đầy đủ bốn nhân. Bốn nhân thứ nhất nó có phải có cái khoảng trống. Khoảng trống nếu như gây thì không có khoảng trống thì âm thanh nó sẽ không đi vào được để nghe. Bằng chứng là nếu như bây giờ chúng tôi đang nói vậy đó, mà cái người nào lấy ngón tay bịt cái lỗ tai, nó không có khoảng trống thì cái âm thanh nó không lọt vào trong lỗ tai được. Cho nên tôi còn phải có cái khoảng trống để cho âm thanh nó đi vào trong cái lỗ tai. Thứ hai tức là cái khoảng trống đó, cái chữ Pali gọi là akasa, là khoảng trống. Rồi thứ hai là có cái thần kinh nhĩ, tức là sota basada, đó là cái nhân thứ hai. Nhân thứ ba là có cảnh thinh, tức là có những cái âm thanh, tức là sattaramana có cảnh thinh là như vậy. Và thứ tư là có sự chú ý, cũng là bốn nhân như vậy. Tương tự thì tỷ thức phát sanh lên cũng do đủ bốn nhân. Thứ nhất là có chất gió, chất gió qua vô. Nếu như không có chất gió này thì các mùi nó không có đi tới được cái đầu mũi đâu. Chúng ta phải lấy nếu như không có gió thì cái mùi nó ở yên một chỗ, nó không có phát tán ra, nó không có lan tỏa ra. Nhưng mà có chất gió thì cái mùi nó mới đi tới cái thần kinh mũi. Thứ hai là có cái thần kinh tỷ, tức là khana basara, tức là thần kinh cái mũi, thần kinh mũi đấy. Thứ ba là phải có cảnh mùi, tức là gantha ramana, tức là cái mùi thơm, mùi thối, mùi hăng hăng, mùi tanh tanh, mùi gì đó, nó phải có cái mùi này. Còn chính cái mùi này có chất gió thì cái gió này mới đưa đi. Còn nếu như không có gió thì cái mùi này nó ở yên một chỗ. Và chúng ta thấy rằng nếu như một cái hũ mắm mà đậy kín thì nó không có bốc, nó không có bốc hơi ra được, nó không có bốc mùi hôi được. Nhưng mà dở cái nắp ra thì cái gió thổi lên, cái mùi của cái mắm nó mới xông lên. Nhưng hoặc là một con vật nó chết chẳng hạn vậy, nó không có mùi. Hoặc là một cái món vật thực, cái cơm hay gì của mình để đông á, nó bị thiêu đi, nó có mùi, cái mùi. Nếu mà không có gió thì mình cũng không phát hiện được cái nồi cơm mình nó thiêu, hay là những món vật thực này nó thiêu chẳng hạn vậy. Nhưng mà có gió nó thổi tới thì mình cái mũi ngửi được, thì ra cái vật thực này nó thiêu rồi chẳng hạn. Cho nên nó phải có chất gió đưa đi những cái mùi, nó đưa đi. Cho nên thể thức này nó có phát sinh lên có đầy đủ bốn nhân. Thứ nhất là có chất gió, thứ hai là nó có thần kinh mũi, thứ ba là nó có cảnh mùi, và thứ tư là có sự chú ý. Tương tự như vậy, cái thể thức này nó cũng sinh lên do đủ bốn nhân. Thứ nhất là nó có chất nước. Nếu không có chất nước thì là cái lưỡi, cái thần kinh thiệt mình nó không nếm được cái vị chất. Nó cái vị chất nó phải tan ra trong nước, nhờ cái nước nó mới làm cho cái thần kinh lưỡi này nó nếm được cái vị chất. Còn nếu như không có nước thì nó giống như một cây gỗ, không có lại gì cả hết. Thứ nhất nó là cái quan trọng. Thì thức sinh lên do có, thứ nhất là có bốn nhân. Thứ nhất là do có cái chất nước là abo, rồi có thần kinh thiệt, tức là chi hòa ha basara, chiếu hòa ha basara. Thứ ba là có cảnh vị, tức là rasa ramana. Và thứ tư là có sự chú ý. Là mình thấy cái thần kinh thiệt cũng có cái thiệt thức nó cũng có bốn nhân sinh như vậy. Tiếp theo nữa là thân thức cũng sanh lên do có đầy đủ bốn nhân. Thứ nhất là nó có chất cứng, mình chữ Bali gọi là thá chất cứng. Để là gì? Để mình đụng chạm vào nó, chất cứng như nào vậy của đất. Chất cứng này mà nó ít thì chúng ta gọi nó là, mình định danh nó là mềm. Chứ thật sự ra cái mềm nó là cái chất cứng nó ít, chất đất nó ít. Còn chất cứng nó nhiều, gọi chất cứng là bởi vì cái chất đất nó nhiều, vậy thôi. Chất đất mà nó ít thì đúng vô, chất cứng nó ít, cho nên gọi là mềm. Còn chất cứng nó nhiều thì gọi là cứng, có vậy đây, thế thôi. Trước tiên là phải có cái chất cứng, tức là thấp tá của đất. Rồi có thần kinh thân, tức là ca giá bát sa đá lua. Tiếp nữa là có cảnh xúc, tức là phất thấp ba mana, có cái cảnh xúc. Và cái thứ tư là có sự chú ý. Đây là nói là năm môn ở bên ngoài, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Nhưng mà riêng ý môn thì nó có khác chút xíu. Tương ý môn nó còn có cái tâm đáo đại, tức là cái tâm thiền đó, Mahatgata, nó xin gọi là trong ý môn. Còn trong năm môn, mắt, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, không bao giờ có tâm đáo đại sanh lên, tức là không bao giờ có tâm thiền sanh lên, không bao giờ có được. Mà tâm thiền sanh lên là do trong ý môn mà thôi, mà nó có tâm đáo đại sanh lên như vậy. Ừ, thì diễn sự mà sanh ra của vô sắc như vậy, qua sáu môn như vậy đó, là chúng ta nắm bắt nó rõ ràng là nó có cái nhân sanh ra, chứ không phải là không có nhân, nó phải tự nhiên mà có được. Cho nên do đó chúng ta đã loại trừ được một cái loại tà kiến mà vô nhân kiến nằm trong này. Bây giờ thấy rõ nó có nhân sanh lên là như vậy. Và hành giả mình thấy được sự sanh ra của vô sắc pháp như vậy đó. Và khi mà hành giả mà thấy được cái sự sanh ra của vô sắc pháp như vậy á, tức là thấy được sự sanh ra của tâm và tâm sở như vậy á, thì được gọi là quán vô sắc tùy thời mới được. Một số hành giả quán sắc tùy thời đó, hoặc là quán vô sắc tùy thời đó, làm sinh khởi tam tướng, tức là làm sinh khởi tướng vô thường, thấy được tướng vô thường, thấy được tướng khổ hay tướng vô ngã như vậy, và vị đó đang tu tiến tuệ, tức là banh nha phân bánh này được tới tuệ quán như vậy. Một số hành giả thì làm sinh khởi tam tướng, quán xét các hành do khả năng bảy tiêu đề sắc và bảy tiêu đề vô sắc. Bảy tiêu đề sắc mà chúng ta đã tìm hiểu rồi, bây giờ chúng ta nghi cái chúng ta không xin lỗi bảy tiêu đề sắc và bảy tiêu đề vô sắc. Giờ chúng ta tìm hiểu tiếp tới cái quán sát bảy cái tiêu đề sắc như sau, tức là chữ Pali gọi là Rupa Sattaka Sammasana, tức là Sammasana là quán sát, Sattaka là số 7, Rupa tức là Sattaka là số 7, Rupa tức là về sắc, tức là quán sát bảy cái tiêu đề về sắc. Thì bảy tiêu đề đó là gì? Thì hành giả mà quán sát bảy tiêu đề sắc này, nó làm sanh khởi lên được tam tướng. Nếu như không quán sát về cái bảy tiêu đề sắc này thì tam tướng khó mà sanh lên. Thì thứ nhất là cái bảy tiêu đề sắc này như sao? Thứ nhất là nắm giữ rồi từ bỏ, nắm giữ rồi từ bỏ. Chữ Pali gọi là Adana Nikhe Banato, Adana Nikhe Banato, nắm giữ rồi từ bỏ, đó là tiêu đề thứ nhất. Tiêu đề thứ hai là sự diệt mất qua sự già từng chặng tuổi, chúng ta đây gọi là quá vô Buddha Buddha Thân Gamana Gamato. Nó đọc lại là quá vô Buddha Thân Bút thấp thân ghé mắt tổ, tức là sự diệt mất qua sự già của từng trăm tuổi. Thì những tiêu đề chúng ta sẽ tìm hiểu sau thôi. Vậy chúng ta tóm tắt trước là bảy tiêu đề như vậy. Tiêu đề thứ ba là thành tựu từ vật thực, chúng ta đây gọi là Ahara Mayato. Ahara Mayato tức là thành tựu từ vật thực, sắc này nó sẽ thành tựu từ vật thực. Rồi tiếp theo nữa là thành tựu từ thời tiết, tức là ú tú Mayato, sắc này nó thành tựu từ cái thời tiết. Và thứ năm là sắc này nó sanh ra từ nghiệp, nghĩa là Kammachato, nó sanh ra từ nghiệp. Rồi tiếp theo nữa là sắc này sinh ra do từ tâm, do tâm sanh, tức là chích má samutha nato, chúng ta đi rồi chích má samutha nato. Và điều thứ bảy là sắc tự nhiên, tức là không phải trong cái thân thể chúng ta mà sắc bên ngoài, giống như đất nước, đất cát đồi núi vân vân, như ma li gọi là thammata rupato, sắc cái tự nhiên như vậy. Thì đây gọi là nêu lên sự quán xét sammasana do khả năng bảy cái đề sắc như vậy, Và các vị cổ đức, tức là Purana, tức là những vị thầy thời xưa đó, được gọi những vị cổ đức Purana, đã dạy cái kệ ngôn để ghi nhớ như sao, tức là Adana Nikhe Ba Nato, Adana Nikhe Ba Nato, có nghĩa là nắm giữ rồi từ bỏ. Tiếp theo nữa là quá vô vút thất khá vút thất ga bí tô, tức là tuổi thọ phát sinh từng giai đoạn, tuổi thọ phát sinh từng giai đoạn. Tiếp theo một kỳ ngôn nữa là aharato chá ú tú chá, xin lỗi, aharato chá ú tú ú tú tô, có nghĩa là vật thực và thời tiết. Rồi tiếp theo nữa là kamato cha bí chittato, nghiệp và với tâm sanh. Rồi thammata rubato satta, thứ bảy là sắc thiên nhiên. Và đến cái câu kệ cuối cùng là vittarena vittarena vipassa ti ti, thấy quán thấy với các chi tiết như vậy. Làm ơi, đây đây là cái câu kệ ngôn ngữ của các vị cổ đức lập ra để chúng ta học thuộc, mình chúng ta nhớ như vậy. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta đi lần lượt, chúng ta sẽ giải thích. Giải thích thứ nhất á, nắm giữ rồi từ bỏ. Chữ Bali là Adana Nikhe Banato. Thì cái chữ Adana, Adana có nghĩa là bám níu lấy, bám níu lấy. Còn Nikhe Bá là bỏ xuống, để xuống như vậy. Thì Bali có giải thích như sau: Adananti bát tí sanh thí, nắm giữ là nối tiếp, nắm giữ là nối tiếp, tức là cái tâm này nó diệt đi, nó khiến cho cái tâm khác nó sanh lên. Cho nên cái giữ cái tâm khác nó sanh lên và tâm cũ diệt đi, tâm mới sanh lên được gọi là nắm giữ. Mà nắm giữ nó chỉ cho bát tí sanh thí, tức là nối liền, nối liền, nó kết, nó dính liền với nhau, nó không có liền bỏ nhau. Cho nên Ananti bát tí sanh thí, tức là nắm giữ là nối tiếp. Tiếp theo cái từ mà nó khê bá nha, hạn này nó khê bá nó tô đó, nó khê bá thì được giải thích như sau: nó khê bá năm tí, nó khê bá năm tí chú tí, từ bỏ là chết, chết. Như vậy thì cái a la ná nó khê bá nó tô đó, tức là chỉ cho sinh ra rồi để chết, sinh ra rồi để chết. Nhưng mà ý nghĩa đó là cho thấy rằng cái sự sinh ra xong thì phải có sự diệt, nó là như vậy. Cho nên cái nguyên cả một câu đó đó là được Adana Nikhe Bana, nghĩa là chỉ cho giai đoạn một cái tuổi thọ của một kiếp sống của một chúng sanh. Adana là chỉ cho tâm tục sinh là sanh ra. Rồi, Nikhe Bá là chỉ cho giai đoạn tử, tức là cái tâm sanh ra tử. Về từ tục sinh đến tử nó chỉ là một cái đời sống của một chúng sanh đó thôi. Cho nên nắm giữ và từ bỏ có nghĩa là chỉ cho một giai đoạn tuổi thọ của một kiếp sống. Như vậy để phải nêu ra vậy để chi, để thấy rõ rằng cái tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã ở trong một kiếp sống nhân sinh, nó là như vậy. Trước tiên thì lấy một cái kiếp nhân sinh trước, rồi bắt đầu có một phân tích từng chặng, từng chặng sao. Thì ở đây chữ Anana nghĩa là bám lấy nắm giữ, là chỉ cho cái tâm tục sinh bát tí sanh thí chúng ta khởi lên cho một kiếp sống. Rồi tâm tục sinh này nó sinh lên, sinh lên, sinh lên, nó nắm giữ lấy cái sinh hữu. Bởi vì có sinh hữu thì cái tâm này mới sanh lên, và tâm này sanh lên lại nó bám lấy cái sinh hữu để làm điều kiện cho tâm khác nó sanh lại lên như vậy. Chính cái sự nắm giữ đó nó tạo cho những cái tâm khác nó sanh lên vô bậc. Và chính cái sinh hữu của mình nắm giữ lấy tâm sinh, cái nắm giữ cái sinh hữu đó rồi để có sự tồn tại mới nó phát triển. Do vậy cái Anana này là chỉ cho tâm tục sinh khởi đầu cho một kiếp sống. Nikhe Bá là từ bỏ, nghĩa là bỏ lại không mang theo, là chỉ cho khi tâm tử, cái người mà khi mệnh chung ấy thì phải từ bỏ lại tất cả, tất cả đều phải từ bỏ hết, từ tiền tài danh vọng quyền chức tiếng tốt thì nghe cũng phải bỏ lại hết đi. Người ta có tán thán chăng thì cái người đã mất rồi cũng có biết đâu, người ta có nguyền rủa thì cái người chết cũng đâu có nghe đâu. Nên rồi có tiền nhiều cũng đâu có xài được đâu, rồi có cái danh tiếng hay là có cái quyền lực gì đó, tất cả mình cũng phải bỏ lại hết. Những ông vua chết là đâu có mang theo quyền lực theo đâu. Nên quyền lực phải bỏ lại qua người khác, là người nào có phước người đó sẽ thừa hưởng. Nói chính như cái đó là những cái điều mà vô vị, nhưng người ta chạy theo, người ta chạy theo rất là nhiều. Chính cái chạy theo đó nó là một cái khuynh hướng rất là xấu cho hàng hoàng. Cho nên khi chúng ta nắm bắt được như vậy rồi, nít khê bá có nghĩa là từ bỏ, nghĩa là sau khi tử rồi thì sẽ không mang theo được cái gì đó. Vậy thì mang theo cái gì? Chính là mang theo cái nghiệp đi theo mà thôi, tức là cái căm má mà thôi. Nếu như trong hiện tại này hay là trong quá khứ có tạo ra những cái việc tốt thì trong hiện tại này hưởng được những cái sự an lạc. Rồi trong hiện tại này nếu tạo ra những cái nghiệp tốt thì trong tương lai sẽ hưởng được những an lạc. Còn nếu như trong quá khứ tạo những nghiệp bất thiện thì trong hiện tại này sẽ nhận lấy những quả đau khổ. Cũng tương tự như vậy, ở trong hiện tại này mà tạo ra những cái nghiệp bất thiện, những nghiệp ác xấu thì trong tương lai sẽ nhận lấy những cái khổ quả mà thôi, chứ không có gì khác hết. Thì những cái đi, những cái mà mình mang theo đó, nó chính là cái nghiệp mà thôi. Rồi những còn cái tiền bài danh lợi danh tiếng rồi quyền lực kia phải bỏ là hết. Mình chạy theo những cái đó mình phải bỏ là hết. Trong khi không có tạo cái biết là cái nghiệp thiện là cái tốt nhất là mang theo, mà không chịu tạo thành thiện nghiệp. Bởi sao vậy? Bởi do cái si mê nó chi phối, bởi do cái vô minh nó bao phủ. Cho nên phải tỉnh táo lại. Cái mình đi ghê kiếm lấy cái lõi cây không kiếm, mà kiếm cái vỏ cây, cái lá cây. Mà cái vỏ cây, lá cây phải bỏ là thôi. Mà cái lõi cây là cái mình mang theo, lại không có chịu tìm lấy. Nó là một cái điều rất là phi lý. Tại sao phi lý? Vì bị u mê, bị vô minh nó chi phối như vậy. Nói một cách khác, hành giả mà thấy được sự sinh lên rồi sự diệt mất, sự sinh lên và sự diệt mất, bất kỳ một pháp nào, dù cho đó là sắc pháp, dù cho đó là nhân pháp, dù cho đó là một cái cuộc sống, dù cho nó là phân nửa cuộc sống, dù cho nó là những cái một năm, hai năm, một tháng, hai tháng, vân vân, thì tất cả cũng phải đều thấy được cái sự sinh và sự diệt. Đây là cái nguyên tắc để mà có được cái tuệ samasana sanh đời, nhất là phải lấy sự diệt như vậy. Và hành giả đưa ra được cái tam tướng của một kiếp thọ mạng, là thấy được cái vô thường của các pháp hành. Cái chữ chúng ta có một cái câu kệ của Đức Phật đó là gì? Là Sabbe Sankhara Anicca Tế, tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Vì sao vậy? Vì sao được gọi là vô thường? Vì rằng nó có bốn cái điều. Chính do cái bốn điều này cho nên được định danh nó là vô thường. Bốn điều đó là gì? Thứ nhất là vì nó diễn tiến theo cách sinh và diệt, nó là sinh lên là nó diệt mất đi. Chúng ta đây gọi là úp ba đá quá vô quá giá quá tí tồn, úp ba đá quá giá quá tí tồn. Vì nó diễn tiến theo cái sự sinh nghiệp, sinh diệt, sinh lên rồi diệt mất như là như vậy. Thứ hai là vì nó sự có sự biến đổi, tức là chúng ta đây gọi là quý bá rí nam má tồn, thì đó là sự biến đổi. Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba, nó chỉ là tạm thời. Chúng ta đây gọi là ma quá ca lý cá tô, lý về tạm thời mà thôi. Thứ tư là nó trái ngược với cái sự thường hằng. Chúng ta đây gọi là nít chá bát tích khê bát tô. Nó ngược lại với sự thường hằng. Như vậy được gọi vô thường bởi vì nó có bốn điều. Chúng ta đọc lại, được gọi vô thường bởi vì nó bốn điều. Bốn điều đó là gì? Thứ nhất là nó diễn tiến sinh diệt, nó có sinh lên có sinh diệt, bốn điều vậy. Thứ hai là vì nó biến đổi, nó thay đổi từ cái thể trạng này sang thể trạng khác, từ cái tồn tại nó ra cái tan rã, thì nó sẽ có biến đổi như vậy. Thứ ba, nó chỉ là tạm thời mà thôi, thấy đó là mất đó. Nó chỉ là tạm thời. Còn chúng ta thấy rõ ràng nè, cái mảnh giấy mà chúng ta gọi là tiền á, nay ở trong túi người này, mai ở trong túi người kia này, mình mới giữ nó một hai ngày thì nó đã chạy qua trên những người khác rồi. Rồi người khác chạy qua người khác nữa, nó chỉ là tạm thời thôi. Thứ tư, nó là trái ngược với cái thường hành, nó là như vậy, bốn điều. Rồi khi mà một pháp hành á, một pháp hành dù là thì đó là cái sắc pháp hay là cái danh pháp, mà nó phát sanh đến cái giai đoạn trụ, mà khi mà nó phát sanh đến cái giai đoạn trụ rồi đó, là nó bị ảnh hưởng của sự già chi phối. Thì cái là sự già, sự rã tan, nó là cái điều chắc chắn như vậy. Ở một lúc nào nó ở cái giai đoạn trụ rồi thì cái sự già nó đã khởi lên, nó khởi lên cách chậm chậm, rồi sau đó nó khởi lên rất là nhanh chẳng hạn như vậy. Rồi nó sẽ đi tới cái ngoài rã, tức là nó tan biến thì mất chẳng hạn. Cái điều đó là cái điều chắc chắn. Do vậy các pháp hành là khổ. Như vậy thì các pháp hành là khổ, như Đức Phật này dạy rằng sắc bê sân khara đúc khả tí chẳng hạn. Vậy nó khổ, tại sao nó khổ? Vì nó có bốn điều, nó vô thường có bốn điều. Vì sao nó gọi là vô thường? Bởi vì nó có bốn điều như đã trình bày. Giờ nó được gọi là khổ, vì sao nó có được gọi là khổ? Vì nó do có bốn điều như sao. Thứ nhất là vì bị áp bức nối tiếp liên tục, tức là nó sinh là diệt, sinh là diệt liên tục, nó không bao giờ nó bị nó ngừng nghỉ được. Cái sự diệt nó bị áp bức liên tục như vậy. Chữ Bali gọi là apinha sambatte bilanato, tức là cái sự áp bức nó nối tiếp liên tục từng sát na một, như vậy. Thứ hai là vì nó khó chịu đựng, ukhamato khó chịu đựng. Có những cái sự diệt đó, cái hành giả nhìn thấy đó, là thấy mới thấy nó là mất, mới thấy nó là mất nó. Thấy rất là đáng kinh sợ như vậy, cho nên nó khó chịu đựng. Thứ hai, thứ ba là vật chứa cái khổ, phải nó sinh lên một cái gì mà sinh lên thì bây giờ nó đang chứa cái khổ nằm trong đó. Chứ mà ngũ quẩn này sinh lên thì ngũ quẩn này nó đang chứa cái khổ đấy. Cho nên rồi điều thứ ba được gọi là vật chứa của khổ. Kiểu Bali nè, đúc khê quách thú tô, nói đúc khá quách thú tô là cái nơi chứa khổ. Điều thứ tư là trái ngược quá an lạc, số khá bát tích khê bát tô là trái ngược với sự an lạc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái gì nó vô thường nó dẫn tới cái khổ, bởi vì do sinh diệt cho nên nó vô thường, mà do cái sự diệt thì cái pháp nó bị áp bức bởi sự diệt liên tục như vậy. Và khi nào nó sanh lên thì nó là cái nơi mà chứa đựng cái khổ thôi. Cái nào sanh lên là cái đó đang bị chứa đựng cái khổ, và nếu nó sẽ trở thành là cái vật chứa cái khổ mà thôi, chứ ngoài ra không có gì khác. Và chắc chắn rằng nó phải đi tới già, đi tới sự già lão, và sẽ đi tới sự rã tan hoại diệt, chắc chắn là điều chắc chắn như vậy. Lại nữa, cái pháp hành đã bị vô thường, bị khổ thì nó cũng được vô ngã. Vì sao vậy? Vì là nó không có diễn tiến theo quyền lực của một ai cả, không ai làm được gì đối với các hành đã sanh đã, không có điều khiển được nó. Và các hành đã sanh đó, chúng không có bị quyền lực nào để chi phối nó. Không có ai có thể bắt được các pháp hành này đừng đi đến cái sự trụ cho hai hoặc hoặc khiến cho pháp hành này đã trụ thì đừng đi đến sự già, hay khiến pháp hành này đã già đừng đi tới sự hoại diệt. Không có một cái quyền lực nào mà áp lực được nó, không điều khiển được, chi phối được nó. Do đó nó được gọi là vô ngã. Nó được gọi là vô ngã vì nó có bốn điều như vậy. Thứ nhất là rỗng không, sunyato. Tất cả những cái danh và sắc này nó đều là rỗng không, nó không có một cái gì nằm trong nó, không có cốt lõi nào nằm trong đó hết. Rồi thứ nhất là rỗng không. Thứ hai nó là vô chủ, tức là asamikato, nó là vô chủ. Sunyato có là rỗng không chứ không phải là vô ngã. Sunyato là rỗng không. Còn thứ hai nó là vô chủ, tức là Asamikato. Asamikato. Thứ ba là nó không diễn tiến theo một quyền lực nào cả. Nó không diễn tiến theo một quyền lực nào cả. Chữ Bali gọi là Awasawatito. Awasawatito. Nó không diễn tiến theo một quyền lực nào cả. Và điều thứ tư là nó trái ngược với cái bản ngã, tức là Atta Batikhebato. Atta Batikhebato, tức là nó trái ngược với cái bản ngã. Thì chúng ta thấy là một cái tiêu đề nắm giữ rồi buông bỏ, nó rõ ràng nó chỉ ra cho chữ sinh rồi diệt. Mà đã có sinh rồi có diệt thì nó hiện tướng vô thường với bốn điều như vậy, rồi nó hiện tướng khổ bốn điều như vậy, và nó hiện tướng vô ngã, cái bốn điều nó là như vậy. Cái tiếp theo tiêu đề thứ hai là sự diệt mất của các pháp qua sự già từng chặng tuổi. Ở đây chúng ta nói về sắc pháp, cho nên chúng ta sẽ nắm bắt được là sự diệt mất của sắc pháp qua sự già từng chặng tuổi. Chữ Bali gọi là Vayo Uthathan Gamato. Gamato. Thì hành giả đó, cái hành giả đó thì nêu lên tam tướng của một kiếp sống kể từ tục sinh cho đến tử. Một kiếp sống á là theo thời Đức Phật á là 100 năm, 100 năm. Thì tổng quát á, nhìn một kiếp sống của một chúng sanh coi nó thường hay vô thường. Thì một chúng sanh 100 tuổi như vậy đó thì là sanh lên rồi diệt mất đi thì nó vô thường. Nhưng mà nó vô thường nguyên cả một khối như vậy hay là nó vô thường như thế nào, thì hành giả sẽ quan sát là cái vô thường nó theo từng chặng tuổi, theo từng chặng tuổi. Trước tiên thì với 100 năm như vậy đó thì hành giả sẽ phân tích và quan sát 100 năm nó theo 10 thì 10 chia nó là 10 chặng vậy, tức là 10 chặng, một chặng là 10 tuổi. Thì hành giả khi mà nêu tam tướng của một cái sống á, kể từ tục sinh cho đến tử á, là 100 năm, thì sau đó xác định sự diệt qua từng chặng tuổi, gọi là quán xét cái sự chết từng chặng tuổi bằng cách nào. Thì bằng cách là hành giả chia khoảng thời gian 100 năm á, thành trước tiên là thành 3 chặng trước, trước tiên là 3 chặng trước, tức là trước tiên là 3 chặng, một chặng đầu là 33 năm, chặng giữa là 34 năm, và chặng cuối là 33 năm, nó tổng cộng là 100 năm. Như vậy thì hành giả xác định ba cái giai đoạn này nó đều vô thường bằng cách nào. Thì thấy rằng cái sắc mà diễn tiến trong cái chặng đầu đó, trong chặng 33 năm đầu, thì chúng sẽ diệt ở tại cái chặng 33 năm đầu đó, mà chúng không đi đến chặng giữa, không đi đến chặng giữa, nhưng mà không có đi đến chặng giữa. Rồi cái sắc mà nó sanh lên á, nó diễn tiến ở trong cái chặng giữa đó, thì là nó sẽ diệt ở trong chặng giữa, nó không đi đến ở cái chặng cuối. Thì điều đó hành giả sẽ thấy rằng là cái sắc mà diễn tiến trong trong cái chặng đầu nó không đi đến chặng giữa, thì chúng diệt ngay ở đâu? Chúng diệt ngay ở chặng giữa đó, ngay chặng giữa đó. Chúng sanh lên ở trong chặng giữa, chúng sẽ không đi tới cái chặng, xin lỗi, chúng sanh lên ở trong chặng đầu thì chúng không sanh lên trong, chúng sẽ không đi tới chặng giữa, và chúng sẽ diệt ngay ở tại chặng giữa, những chặng giữa đó. Rồi cái sắc mà sanh lên ở trong chặng giữa đó thì là nó sẽ không đi đến cái chặng cuối, và nó diệt ngay ở trong cái chặng giữa như vậy. Và cái sắc mà sanh lên ở chặng cuối đó thì nó diệt ngay ở tại chặng cuối đó, nó không có đi đến chặng tiếp theo nữa, không có. Cho nên cái người mà quan sát vậy mới thấy rằng là Đức Phật ngài dạy là nhân sanh ở đâu, nhân sanh ở đâu thì nó sẽ diệt ở đó, nó sanh lên ở nơi nào thì nó phải diệt ở chỗ đó, nhân sanh ở đâu thì phải diệt ở chỗ đó thôi. Đức Phật ngài thường dạy như vậy. Rồi khi mà thấy được như vậy đó thì ngay trong cái 3 chặng, mỗi chặng như vậy đó thì hành giả sẽ thấy được các pháp này là vô thường. mà cái pháp nào là vô thường thì pháp đó là khổ, mà pháp nào vô thường là khổ thì pháp đó là vô ngã, nó không phải là của ta. Cứ mỗi chặng như vậy thì hành giả cũng sẽ thấy được tâm tướng, thấy được tâm tướng ở chặng đầu 33 năm, thấy được tâm tướng ở chặng giữa 34 năm, và thấy được cái tam tướng ở chặng cuối là 33 năm. Nó là như vậy. Vì vậy hành giả đã thấy được nêu ra tam tướng 3 chặng cuối như vậy. Quát nhá là hành giả có thể nêu ra 3 cái đặc tướng là vô thường, khổ, vô ngã qua cái chặng tuổi 10 năm. Chặng tuổi 10 năm được chia ra sao? Tức là 100 năm được chia làm 10 lần. 10 lần chặng tuổi 10 năm, mỗi chặng nghe là 10 năm như vậy. Thì cái thứ nhất là chúng ta sẽ có chặng thứ nhất, cái chặng thứ nhất á được gọi là Manda Đá Sá Căn. Đá Sá là 10, Manda là thơ ấu, cho nên Manda Đá Sá Căn được gọi là 10 năm thơ ấu. 10 năm thơ ấu. Chặng thứ hai, rồi sau 10 năm thơ ấu đó, tiếp theo của chặng thứ hai nữa là Khít Đa Đá Sá Căn. Khít Đa có nghĩa là nô đồ, cho nên Khít Đa Đá Sá Căn là 10 năm nô đồ như thế. Và tức là sau 10 năm thơ ấu rồi, từ 1 tới 10 năm là còn thơ ấu chưa biết gì vậy vậy. Rồi, tới năm từ 11 cho đến năm 20 như thế vậy, đến năm 20. Tới 10 năm này được gọi là năm vui đùa. Là thấy gì cũng thích thú, cũng hoan hỷ, cũng thích cũng là hài lòng vui chơi chẳng hạn như vậy. Tiếp theo 10 năm kế, tức gọi là 10 năm được này, cái 10 năm này được gọi là 10 năm xinh đẹp. Tức là từ khoảng 20 cho đến 30 đó. Cái 10 năm này là cái nhan sắc, cái phước mình nó trổ nó khiến cho cái nhan sắc mới xinh đẹp. Cái 10 năm này được gọi là quăng ná Đá Sá Căn. Quăng ná là cái nhan sắc mà. Quăng ná Đá Sá Căn 10 năm xinh đẹp. Sau 10 năm xinh đẹp thì nó tiếp theo nữa là được gọi là 10 năm có sức mạnh. Tiếp theo cái năm 40 tuổi, từ 30 đến 40 đó, thì nó lại có cái sức mạnh rất là lớn, rất là mạnh. Tức là chữ này Pali gọi là Bá Lá Đá Sá Căn, tức là 10 năm sức mạnh. Tiếp theo nữa thì là Banya Đá Sá Căn, tức là 10 năm dụng trí. Tức là từ 40 cho đến 50 là cái thời đại gian này á, là cái thời gian trí nó phát triển rất mạnh. Cho nên cái tuổi trẻ đó mà ở trong giai đoạn này rất dễ chiến mắt được đạo quả. Qua cái nữa thì cái sự hành đạo nó hơi khó khăn chút. Qua đến 50 tuổi thì cái sự hành đạo nó khó khăn. Và ở trong giai đoạn thứ năm này, tức là Banya Đá Sá Căn, tức là 10 năm dụng trí. Chúng ta tóm gọn đây, rồi chúng ta sẽ có cái giải thích từng chi tiết hay sao. Tiếp theo nữa là 10 năm thối giảm, tiếng Pali gọi là Ha Ni Đá Sá Căn, 10 năm thối giảm. Tức là từ 50 đến 60 bắt đầu nói về chiều rồi đó, về chiều rồi đó, nó đang xuống cấp rồi đấy, 10 năm thối giảm. Còn tiếp theo nữa là 10 năm xuống dốc, Bắp Pa Rá Đá Sá Căn, Bắp Pa Rá Đá Sá Căn, 10 năm xuống dốc. Rồi tiếp theo nữa, 10 năm theo nữa là Quăng Cá Đá Sá Căn, là 10 năm còng xuống, còng lưng xuống, 10 năm còng xuống, hay là công xuống, chữ Quăng Cá Đá Sá Căn. Tiếp theo nữa là 10 năm quên lãng, tức là Mô Mù Há Đá Sá Căn. Tức là nó như cái từ là 80 đến 90 rồi đó, 80 đến 90. Và cái 10 năm này được gọi là 10 năm quên lãng. 10 năm quên lãng. Tức là Mô Mù Há Đá Sá Căn. Người sống tới 8 đến 90 là bắt đầu quên lãng và sẽ không nhớ nhiều nữa đâu. Và nhầm lẫn cái này qua cái khác. Mới đó quên đó. Và cuối cùng là 10 năm thường nằm, đó là Sayana Đá Sá Căn. 10 năm thường nằm tức là khoảng từ 90 đến 100 tuổi. Trong khoảng thời gian này thường thôi, ví dụ có một số người á, chúng tôi cũng đã từng thấy một số người á, là 100 tuổi vẫn đi đứng khỏe mạnh như thường, cái là do phước của người này rồi. Còn phần lớn thì là từ 90 đến 100 là cái 10 năm thương nằm, thích nằm lắm, tại vì đi đứng không nổi, đến đã 70-80 tuổi rồi đi còn không nổi mà phải ngồi chiếc xe lăn để người ta đẩy đi, hiểu không? Những đứa cái còn nói chia tới ta 90 đến 100, 10 năm còng xuống chẳng hạn, vậy là 80-90 đã là đi không nổi rồi nha, phải ngồi chiếc xe. Chúng ta thấy có nhiều người phải ngồi lên chiếc xe đó, có cái người đẩy tới đẩy lui đi dạo, nghe đâu có đi dạo chứ bình thường đừng nói đâu, muốn đi chơi phải có người đưa đi là đẩy đi vậy mà không ạ. Chúng ta thấy là bắt đầu xuống cấp rất là nhiều. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu một cách chi tiết nè, đối với người tuổi thọ là có 100 năm á, này có 10 năm đầu tiên gọi là thời thơ ấu, vì trong 10 năm đó nó còn trẻ con yếu đuối và thờ dại. 10 năm đầu từ 1 đến 10 á, trẻ con nó thờ dại lắm, nó tính là thời ngày xưa nha, chứ thời bây giờ thì trẻ con nhiều khi nó còn trước tuổi nha, nó còn lắm á. Nhưng mà tính theo thời mà thánh thiện đó thì từ 1 đến 10 tuổi nó trẻ con này nó vô tư đó, nó chỉ vui đùa, nó yếu đuối và nó chỉ thời dại. Rồi tiếp theo nữa là 10 năm tiếp theo, tức là chỉ cho từ năm 10 tuổi đến năm 20 tuổi đó, đây là cái thời gian nô đùa, đây là thời gian nô đùa. Trước cái 10 năm trước là thời gian thơ dại, thơ ấu. Rồi nếu 10 năm đó, tức là 10 năm nô đùa, 12, 13, 14 tuổi tới gần 20 tuổi. Đây là chúng ta nói trong cái thời điểm mà cái tuổi thọ chúng sanh nó thánh thiện đấy, chứ bây giờ thì nó là khác nha, do ảnh hưởng cái phước báo của mọi người trong cái thời kỳ đó, nó mỗi một thời kỳ nó xuống cấp hoặc là nó tăng trưởng do cái thiện pháp mà thôi. Tiếp theo là 10 năm tiếp theo là thời gian nô đùa, tức là từ 10 đến 20 tuổi nha, tức là vui chơi mơ mộng này kia. Rồi tiếp theo nữa, kế tiếp là 10 năm nhan sắc, 10 năm nhan sắc từ 20 cho đến 30 tuổi, đó là cái thời gian mà nó phát triển dung mạo, phát triển dung sắc đến cái đỉnh cao. Và trong cái giai đoạn này thì những cô gái, những chàng trai nhìn thấy rất là xinh đẹp, rất là người nam hay người nữ nào cũng vậy, nhìn thấy cũng khả ái, cũng rất là hài lòng, rất là thích thú ấy. Đây là cái thời gian này được gọi là thời gian xinh đẹp. Tiếp theo 10 năm tiếp nữa là 10 năm sức mạnh, tức là từ năm 30 tuổi đến năm 40 tuổi, bây giờ cái sức mạnh của trong cơ thể nó tăng trưởng đến đỉnh cao. Trong cái lúc đó, trong 30 đến 40 người ta làm nhiều cái, dùng những sức lực rất là nhiều, nhưng mà cái sức lực nó cảm thấy dư rất là dồi dào, nó giống như một cái năng lượng rất tốt nè. Đây là cái thời gian sức mạnh, thì đang diễn mạnh về thân lực nhưng mà rất là sung mãn. Rồi đến 10 năm dũng khí, 10 năm dũng khí tức là từ năm 40 cho đến 50 tuổi, đây là cái thời gian mà trí phát triển ở lên tới cái đỉnh cao đối với người đó. Đối với người mà có phước báo lớn thì cái trí càng phát triển lên ở cái đặc biệt này, đặc biệt này. Còn với cái người mà cái thiện nghiệp yếu đó thì cái trí nó cũng phát triển, nhưng mà phát triển theo cách của nó mà thôi. Nó là cái thiện nghiệp này cũng giống như cái những cây mà thì có sức mạnh lớn, thì trong giai đoạn này thì nó rất là sung xuê, nó rất là có tàn nhánh, nó rất là bóng mát, rất là tốt đẹp. Nhưng cũng ở trong giai đoạn này mà đối với cây có hạt giống xấu nhà bạn, như cây cà hay như cây ớt hay những cây hành, thì nó cũng phát triển, nhưng mà phát triển tới mức của nó thôi, chứ nó không có thể hơn được nữa, nó không thể phát triển như cây xoài hay là cây vú sữa hay là cây mít được. Cho nên ở trong cái giai đoạn này đó, nó là thời kỳ gọi là dũng trí, thời kỳ có thì người đó phát triển rất là tốt, có sự sắp đặt bài trí, có sự là khéo phối, khéo léo của mình. Thì ngay cả những người có trí kém ngay trong cái giai đoạn này cũng có thể phát sinh được và chút ít sự khôn ngoan, chứ không phải là hoàn toàn ngu nữa đâu. Nhưng mà ở đây là đỉnh cao rồi. Bắt đầu đi xuống dốc này, tức là tiếp theo đó là 10 năm thối giảm, tức là chỉ cho từ năm 50 đến năm 60 nha các bạn. Vì trong cái giai đoạn này, cái sự vui đùa, thích thú, dung sắc hay là sức mạnh và trí tuệ, người đó đang suy giảm. Sự vui đùa cũng không còn nữa, không có thích thú nhiều nữa đâu. Rồi, cái sức mạnh khỏe nó cũng không còn sung mãn ngày xưa nữa. Rồi dung sắc nó bắt đầu có nếp nhăn, và khóe mắt nó bắt đầu nó có cái vết nhăn, vết chân chim. Tóc bắt đầu nó có dạng cái muối tiêu nó xuất hiện, những cái sợi tóc bạc trắng nó có. Cho nên giai đoạn này từ 50 đến 60 là trong giai đoạn đã bị thối giảm. Rồi cái trí tuệ nó cũng bắt đầu nó lui. Nó đỉnh cao của nó là 40-50, mà bắt đầu thế mà lên đỉnh giống như một cái barometer, nó lên cái điểm cực đại rồi. Thì bây giờ bắt đầu nó có chiều hướng đi xuống, cũng giống như mặt trăng khi lên tới ngày 15 rồi, thì qua ngày 16 thấy nó còn như vậy, nhưng mà thật sự đang đi xuống. Ngày 17 đi xuống một chút, rồi ngày 18 đi xuống một chút, đến ngày 29-30, nhưng mà đến ngày 19-20 bắt đầu nó đã có giảm rồi, cho đến khi nó 29-30 thì nó có đèn luôn. Vậy thì vậy chúng ta thấy là cái đỉnh cao có cái trăng sáng là điểm ngày 15. Chúng ta thấy 16 nữa sáng được, nhưng mà thật sự ngày 16 nó đang có giảm, nó đi xuống. Nhưng mà nó không có rõ ràng, cũng rõ nét là thôi, chứ không phải là nó còn là này như cũ đâu. Thì qua cái thời kỳ này đến 10 năm nữa, tức là cái thời kỳ xuống dốc từ 60 đến 70, thì nó đi là xuống dốc rồi, bắt đầu nó giống như một cái nhánh thứ hai của cái hàm số barometer cực đại, bắt đầu đi dòng dần đi xuống nè, giảm xuống. Thì cái chữ mà Bapara này có nghĩa là cái dốc núi hay là cái dốc nghiêng, mà người mà của từ dốc núi hay dốc nghiêng đi xuống á, chỉ có đi xuống thôi, bám lên nhiều lắm đó, là giữ lại chỗ đó thôi, chứ không thể mà tiến lên cao được nữa, bị tuột rồi thì nhiều lắm giữ lại chỗ đó được thôi, chứ là không có thể tiến lên nữa. Thì cái thời kỳ này được gọi là cái thời kỳ xuống dốc, xuống dốc. Không phải người này cái lứa tuổi này đó là từ 60 đến 70 đó, thì cái người này đi hơi cầm lực, ở đây là nói bình thường, nói đa số là như vậy á, cái lưng nó hơi khom rồi đấy, dĩ nhiên có một số người do cái phước báo cho nên họ có thể đi thẳng lưng được, nhưng trong dáng thẳng lưng nó cũng thấy dáng hơi khom rồi, nó hơi cầm về phía trước rồi đó, chứ không phải cầm đâu. Rồi đến 10 năm tiếp theo gọi là 10 năm cầm xuống, tức là từ năm 70 đến năm 80, thì năm nay cái lưng nó bắt đầu nó cong xuống, nó cong. Chữ quăng cá có nghĩa là cong xuống hay là móc, cái móc cái gồng hay là lưỡi câu chẳng hạn. Thì cái lưng nó cong như cái lưỡi câu vậy đó, nó cong giống như lưỡi câu, đây là giống như cái lưỡi cài nhà hàng của mình, chỉ cho lưng người đó cong xuống giống như cái móc hay là cái lưỡi câu. Là tức là cái từ lúc mà từ năm 70 đến 80 nó là như vậy rồi. 10 năm kế tiếp nữa tức là 10 năm quên lãng, 10 năm quên lãng tức là mô mù há, có nghĩa là người ngu muội. Cái chữ mô mù há có nghĩa là người ngu muội đó. Vì sao vậy? Về lúc này cái trí người đó đã quên rất nhiều, tức là từ năm mà 70 đến 80 đó, thì cái trí nó đã giảm xuống rồi nha các bạn. Nhưng mà từ năm 80 đến năm 90 đó, thì cái trí nó quên lãng rất nhiều, cho nên thời kỳ này được gọi là cái thời kỳ mà quên lãng, quên lãng. Vì cái trí người đó đã quên rất nhiều những chuyện gì đã nhận thức trước này. Họ thậm chí nhìn người quen cũng không nhớ là ai nữa. Mới khoảng 70 mà nó đôi lúc nó nhìn cái người quen á phải mất khoảng chừng 1 phút 2 phút mới nhận thức được là cái người này tên này là tên là gì và ở đâu. Hai bạn thế còn có những người không nhớ mà những người quen á mà nhưng mà không nhớ gặp một hai lần là không có nhớ là mình ở đâu. Hai bạn mà mới có 70 mà nó vậy rồi, nói 80 thì sao đây trời. Cho nên từ cái 80 đến 90 là cái thời kỳ quên lãng. Thậm chí từ 70, từ 80 đến 90 đó thì có thể là trở thành là một cái người ngu ngơ. Mới nói đó là quên. Nhầm lẫn cái này qua cái khác luôn. Người ta gọi là người bị già lẫn á, lẫn cảm. Mới thấy cái khổ. Mà sống lâu không có vui đâu. Sống lâu nó có nhiều cái khổ lắm. Rồi đó là cái thời kỳ 80 đến 90 tuổi là như vậy. Cái 10 năm cuối cùng của người có cái tuổi thọ là 100 năm đó, nghĩa là cái 10 năm hay năm, tức là kể từ năm 90 cho đến năm 100 á, năm 100 tuổi, thì cái người đó trong cái thập niên này đó, cái người này thường có bệnh tật, mà cái bệnh tật thì phải nằm thôi, mà nằm nó trở thành một thói quen, không nằm mà cảm thấy không khỏe, mà nằm mà cảm thấy khỏe, mà năm qua nó cũng mệt mỏi như vậy. Thì khi mà hành giả quán xét được như vậy đó, thì đã thấy được cái tam tướng qua các chặng tuổi của thập niên đó. Và sắc diễn tiến ở 10 năm thứ nhất, thì nó diệt ở 10 năm thứ nhất, nó không đi qua cái 10 năm thứ hai. Tức là cái sắc mà ở diễn tiến ở 10 năm thơ ấu thì nó sẽ diệt ở 10 năm thơ ấu, chứ nó không có cái sắc 10 năm thơ ấu đó, nó không có chạy qua cái 10 năm nô đồ, không có. 10 năm nô đồ sanh lên do cái nhân duyên của 10 năm nô đồ đó, và nó sinh lên ở chặng 10 năm nô đồ như vậy thì nó sẽ diệt ở chặng 10 năm nô đồ. Cho nên sinh ra ở chặng nào thì nó sẽ diệt ở chặng đó, và ngay cái chặng đó thì hành giả sẽ thấy là ấy, nó sinh lên rồi nó diệt, thì nó là hiện tướng của vô thường. Mà cái gì hiện tướng của vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Cho nên mỗi chặng như vậy, mỗi chặng đường như vậy, 10 năm thơ ấu, 10 năm nô đùa, 10 năm sắc đẹp, 10 năm sức lực, 10 năm dụng trí, cứ mỗi chặng đều thấy nó là vô thường khổ vô ngã ở từng chặng. Nó là như vậy. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè, thì tập quán xét như vậy, chúng ta có thấy là cái vô thường ở trong cái từng chặng 30 đã có vô thường, chặng 33 tuổi có vô thường, chặng 34 tuổi có vô thường, chặng 33 năm sau cùng cũng có vô thường, rồi ngay chặng 10 năm nó cũng có vô thường khổ vô ngã nằm trong đó. Nè, vô thường khổ vô ngã nó nằm từng chặng. Đây là cái quán xét theo từng chặng của cái tuổi già nó đi qua như vậy. Thì tới đây quý vị cũng sẽ tạm nghỉ nhé, cũng đã vừa tới giờ rồi. Rồi thì vô thường chúng ta sẽ thấy trước mắt nha, cái đề tài này vẫn còn nhé, thứ tư chúng ta sẽ tiếp tục. Còn tới đây thì cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phải thành lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chuột tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng bài phước này đến cho chư thiên ở các nơi, những chư thiên ngự cũng quanh đây, và chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi, cầu mong các ngài có thể thọ dụng, sẽ bị thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chuột tử luôn được an vô tình lạc, được tấn hóa trong một pháp. Nương theo bài phước này, xin đem lại an lành cho những thân bằng quyến thuộc của toàn thể chư phật tử thì ngay đây còn lại tiền, đem lại an lành cho các bạn biết thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả lúc này để được an vui tự tại,